Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bề ngoài, rất xứng đôi với Ngụy Linh Trích. Huy nhiên, An Như cố nhìn vào bức ảnh, thản nhiên nói ra những lời khiến Ngụy Linh Châu hoàn toàn không thể chấp nhận. Đối với đàn ông, tài tưởng, trưng cho vợ và người tình, mệnh cục của người này, chính tài, thiên tài hỗn. Tạp, thiên tài tinh quá nhiều, quá vượng ngoài cô ra, anh ta còn có hai người. Tình khác, Ngụy Linh Châu, sắc mặt Ngụy Linh Châu trắng bệch, môi run rẩy, không dám tin vào tai mình. Anh ta còn nuôi thêm hai người nữa. Nếu cô là tiểu tam, vậy hai người kia chính là tiểu tứ và tiểu ngũ. An Như Cố lại chậm rãi lắc đầu. Trong đó, một người quen anh ta trước cô, chỉ có người trẻ tuổi hơn cô là mới quen năm nay. Ngụy Linh Châu, An Như Cố nhìn vào cung tử tức của người đàn ông. Anh ta có một con trai với vợ, một con gái với cô và một cặp con trai song sinh với người tình kia. Ngụy Linh Châu, cô ta đưa tay ôm trán, cảm giác cả thế giới như sụp đổ, há hốc miệng, lắp bắp. Không thể nào, sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy? Anh ta nói với tôi rằng chúng tôi là tình yêu đích thực, kẻ gieo gió ắt gặp bão, kẻ thứ ba biết rõ mà vẫn cố chấp thì không đáng được. Thông cảm. An Như Cố không hề thương hại cô ta, thản nhiên nói. Tôi không cần thiết phải lừa cô, chẳng lẽ mấy năm nay cô thật sự không nhận ra chút gì bất thường? Sao, người phụ nữ này thông minh như vậy, chưa chắc đã không nhận ra điều gì bất thường, chỉ là bị tình yêu che mờ lý trí, khiến cô ta bỏ qua mọi điểm bất thường. Sống một cuộc sống tự lừa dối bản thân. Ngụy Linh Châu nghe vậy, những hình ảnh trong quá khứ như thước phim tua nhanh trong đầu cô ta, từng điểm bất thường một khiến tâm thần cô ta đê, a, o, động. Rõ ràng người tình và vợ không hòa thuận, nhưng anh ta thường xuyên về nhà. Vợ, thỉnh thoảng cô ta giúp anh ta ủi quần áo, vẫn ngửi thấy mùi nước hoa xa. Lạ, đó là mùi hương cam quýt, giống như loại nước hoa mà người trẻ tuổi hay dùng, không phù hợp với vợ anh ta. Trong giây lát, Ngụy Linh Châu bừng tỉnh, cả người như mất hồn. Lảo đảo suýt ngã, cô ta xen vào cuộc sống người khác, cũng bị người khác xen vào, đây là báo ứng sao? Cô ta đưa tay phải ôm lấy cánh tay trái, cảm giác toàn thân lạnh toát, phải mất một lúc lâu mới giữ được bình tĩnh, trong lòng đau khổ tột cùng. Cô An, tôi hiểu rồi, cô ta cứ ngỡ mình là tri kỷ của anh ta, sẽ giải cứu anh ta khỏi bể khổ hôn nhân. Nhưng sự thật chứng minh, cô ta chỉ là một bến đỗ trong vô số bến đỗ của anh ta mà thôi. Có lẽ cô ta nên dừng lại đúng lúc. Ánh mắt cô ta lóe lên tia đau khổ, cắn chặt răng, quyết tâm dứt khoát chấm dứt mối tình vụng trộm này. Cho dù không phải vì bản thân, cũng là vì con gái cô ta, để con bé không phải mang danh con riêng cả đời. Cô ta cảm ơn An Như Cố, sau đó xoay người rời đi. Tuy nhiên lúc này, giọng nói lạnh lùng của An Như Cố lại truyền đến tai cô ta. Hôm nay tôi thấy cô có kiếp nạn. Bước chân của Ngụy Linh Châu khựng lại, lập tức quay đầu lại, lo lắng hỏi. Kiếp nạn gì? Đúng lúc này, điện thoại của Ngụy Linh Châu đột nhiên reo, cô ta cầm lên xem. Phát hiện là cuộc gọi từ đồng hồ thông minh của con gái. Nếu là điện thoại của người khác, bây giờ cô ta không muốn nghe, nhưng đây là con gái gọi, cô ta lập tức bắt máy. Mẹ ơi! Khi nào mẹ đến đón con? Giọng nói trẻ con non nớt của con gái vang lên trong điện thoại. Ngụy Linh Châu yêu thương con gái nhất, cô ta lau nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học piano kết thúc nhanh vậy sao? Mẹ đến đón con ngay đây. Lúc này, con gái cười khúc khích, dường như có ai đó đang chơi với con bé. Ngụy Linh Châu có chút nghi hoặc, nhu nhu, con đang cười gì vậy? Đang chơi với ai thế? Con gái ngập ngừng một chút, ngoan ngoãn nói. Bây giờ con đang ở trung tâm, có một cô đang chơi với con. Là giáo viên sao? Không phải, là một cô con không quen. Cách chương.